Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1024, thần bí địch nhân. Mà lại liền Nam Phương học sinh đều là à. Mộ Danh mà đi lĩnh giáo. Thế mà không một người thu được thắng lợi mà về. Cái này chính là bọn họ không nghĩ tới. Chính là ở một bên Hàn Kỳ nghe vậy về sau. Thần sắc trên mặt đều là có chút không nhạt nhưng. Làm lúc trước thái thú con nối dõi. Nàng làm sao lại chưa từng nghe qua mấy người kia danh tiếng. Lúc trước cha mình Hàn Phúc còn đã từng muốn để cho mình bái trong đó một vị vi sư đâu. Không nghĩ tới cái này Trung Thư Viện thế mà còn có nhận biết chúng ta người. Đúng vậy a, chưa từng nghĩ như thế rách dưới trong thư viện có chúng ta danh tiếng. Cũng không biết đường đây là bi ai đâu. Vẫn là hưng phấn đâu. Bốn người này trong lời nói trừ châm chọc. Liền tại không có còn lại. Tại những học sinh này nhóm nghe tới là như vậy chói tai. Lúc trước bọn họ đều là chút ở nhà khổ đọc sư thúc nghèo khổ học sinh. Bây giờ đạt được gió Đông Thư Viện chính sách mới lấy có sách có thể đọc. Có phu tử tướng dạy. Mà lại tại gió Đông Thư Viện còn có miễn phí đồ ăn cung ứng. Đối với những cái kia hàn môn tử đệ thật sự mà nói là quá khó khăn. Chính là bởi vì như thế. Cái này thiên nam địa bắc bốn người vũ nhục tính ngôn ngữ mới khiến cho đông đảo tài tử tràn đầy. Oán giận. Im ngay. Chỉ bằng các ngươi cũng lại tư cách vũ nhục Lý tướng quân thư viện sao? Hàn Kỳ trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Đã ngươi các loại xem thường gió Đông Thư Viện. Như vậy ta liền đến lĩnh giáo một chút. Bắc Phương tài ba. Cuồng vọng. Cũng tốt. Hôm nay liền để cái này gió Đông Thư Viện biết rõ đường cái gì mới là học vấn. Vừa nói xong tài câu. Đối người. Lần nữa xúc sinh đạo thiên hạ bài văn nhất đại chép. Chép gió Đông. Mượn Tây Phong. Bất quá đủ hạng người. Một đám bột mềm. Tốt. Tứ đệ cái này vế trên da tốt. Cái này câu đối nói là gió Đông Thư Viện học vấn bất quá là học giả người khác làm. Trên thực tế lại là không có một cái nào cầm ra đồ, vật. Châm chọc chi vị mười phần. Hàn Kỳ sau khi nghe, nhướng mày, trầm mặc nửa ngày, lại là triển khai cực kỳ vô dụng là minh chủ. Nhìn bầu trời nam, nhìn địa bắc, có đường dạng chó hình người. Vô sỉ thấp hèn, cái gì ngươi, người kia khí nói không ra lời. Ba người khác thì là ra rìa mép trừng mắt. Hiển nhiên đối với hắn nhục mạ. Bọn họ rất lợi hại vừa khó chịu. Nhưng là đối với những cái kia học sinh đến nói lại là vô cùng hưng phấn. Bọn họ vốn cho rằng Hàn Kỳ đối không được. Lại không nghĩ rằng Hàn Kỳ không chỉ có đối đầu đến. Mà lại như thế tinh tế đồng thời còn đem vừa tài không vui toàn bộ phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời mọi người nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất chiến thắng tướng quân. Ha ha, thằng nhóc con, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài ba. Không bằng bái chúng ta bốn nhân vi sư. Chúng ta tất nhiên có thể làm cho ngươi tài ba phát huy đến cực hạn sao? Hàn Kỳ nghe xong, nhàn nhạt nói một câu. Người kia chỉ cho là Hàn Kỳ thuốc đáp ứng. Vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì khinh thường không thôi. Quả nhiên là không thể thấy qua việc đời người. Chỉ là chúng ta nói câu nói trước, giống như này dao động bất định, đến lúc đó thu ngươi, tại đưa ngươi đá ra qua, hảo báo vừa tài một tiễn mối thù, mà những cái kia các tài tử nghe vậy về sau toàn bộ là mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới cái này thiên nam địa bắc cư nhiên như thế vô sỉ. Trước mặt mọi người mời chào, mà lại gặp Hàn Kỳ có chút do dự, trong lòng bọn họ siết chặt. Đang có người dự định an ủi thời điểm, nhưng không nghĩ Hàn Kỳ bỗng nhiên lớn tiếng lại làm càn cười rộ lên. Mà lại cười đường không bình thường vui vẻ, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta Hàn Kỳ thế mà cũng có người thưởng thức. Có tài hoa tự nhiên là sẽ bị thưởng thức. Thiên Nam địa Bắc bên trong nhiều tuổi nhất thấy thế hoàn toàn yên tâm. Xem ra vừa tài kế hoạch có thể thực hành. Ta nếu là không nói gì. Hàn Kỳ bỗng nhiên im tiếng. Ngay sau đó trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta Hàn Kỳ năm nay 19, phụ thân ly thế không lâu, là gió Đông Thư Viện thu lưu ta. Tuy nhiên ta không phải cái gì đại tài tử, nhưng là ta biết rõ đường cái gì gọi là trung thần nghĩa sĩ. Bên trên trung thành, dưới trung thư viện, về phần ngươi, ha ha, nếu là ngươi nguyện ý đến gió đông thư viện làm phu tử lời nói. Như vậy ta đến lúc đó có thể suy tính một chút. Tốt, Hàn học đệ nói xong. Đúng vậy a, chúng ta đều là gió đông thư viện người. Mơ tưởng châm ngòi ly gián. Không tệ, cái gì Bắc Phương Sách Minh. Ta nhìn bất quá là cái hư danh a. Theo đám học sinh thanh âm càng ngày Việt to. Lời nói càng ngày Việt có lực lượng. Cái này thiên nam địa bắc bốn người thấy thế về sau. Lại một người ra khỏi hàng nói. Câu đối bất quá là tiểu học đồng. Không bằng chúng ta đến viết đại đi. Số tổng cộng ánh mắt chậm rãi lạnh lên. Hàn Kỳ cũng là ngưng trọng không thôi. Người trước mắt này nhìn không giống như vậy dễ đối phó. Còn lại tài tử cũng là dừng lại lời nói. Nín thở ngưng thần. Chờ đợi lấy. Vũ viện bên trong. Lúc này không thể so với văn viện kém bao nhiêu. Theo nói trên giang hồ. Thành danh tại Lạc Dương thế hệ này Phùng Lặng Yên từ đến đây gió đông thư viện luận võ. Hấp dẫn không ít người vây xem. Bây giờ gió đông sách cửa sân. Một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong. Hai người mặc cẩm phục nam tử ngồi đối diện nhau. Một người trong đó bưng lên trong xe bàn trà chén trà. Chậm rãi uống một thanh. Sau đó nói. Hôm nay ta đã dò nghe. Lý Cửu giờ phút này liền tại này gió đông trong thư viện. Không nghĩ tới. Trong Lý Phủ còn có ngươi người. Một cái khác nam tử trong giọng nói có chút ngột ngạt. Lý Phủ có người. Ha ha. Này thời gian chỉ cần có bạc. Chỉ cần có thủ đoạn. Không thể nói được phía trên nhất vị kia cũng có thể lôi xuống ngựa. Nói xong không khỏi thế nào lạc chậc lưỡi. Hiển nhiên đối với trà này hắn rất lợi hại vừa ưa thích đời này nhà liền theo nước trà này. Càng là phao lâu vị đạo thì càng thơm thanh khiết. Chỉ bất quá tại uống cạn nước trà một khắc hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Mà một cái khác nam tử lại là lắc đầu nói. Người đem Lý Cửu muốn quá đơn giản. Hắn một cái tiểu gia đình. Bây giờ trèo lên thượng đại tướng quân chi vị. Há lại đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Trung niên nam tử sau khi nghe lắc đầu nói. Ai ngờ phổ thông giang hồ nhân sĩ đương nhiên sẽ. Không là này Lý Cửu đối thủ. Chỉ là này trăm quyền môn môn chủ. Phùng Lặng Yên tử. Cùng Bắc Phương Sách Minh bốn đại minh chủ thiên nan địa bắc. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Cái gì? Nam tử nghe xong trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Phùng Lặng Yên tử mặc dù là cái giang hồ nhân sĩ lại là có chân thực công phu. Chính là thế gian người dài giáo tập. Mà thiên nam địa bắc thì càng không muốn nói. Toàn bộ Bắc Phương ai chẳng biết đường Bắc Phương Sách Minh. Ai chẳng biết đường thiên nan địa bị danh tiếng. Nếu là nói Nam Phương Tô Tuân tên tại tài tử bên trong vang vọng nửa bầu trời lời nói. Này thiên nam địa bắc tuyệt đối là Bắc Phương một phương bá chủ. Trung niên nam tử nhìn trước mắt nhân thần sắc, tựa hồ sớm nằm trong dự liệu. Sau đó nói, hôm nay chỉ là cho Lý Cửu đề tỉnh một câu. Tứ đại thế gia bị diệt, Trịnh gia diệt vong, Sở gia ly biệt quê hương, Lục gia xưng thành, lại cũng không đại biểu. Thế ra người liền e ngại hắn. Tốt, nói xong, đại nhân, có ngươi câu nói này. Thế ra tất cả mọi người là sai trách ngươi. Không sao, chính là người trong thiên hạ trách oan ta lại như thế nào? Ta vốn cũng không đem những này nhìn ở trong mắt. Bây giờ nếu không phải quốc nạn vào đầu, ngày này hà có thể vẫn là họ Lưu làm chủ. Cái gì? Nam tử nghe lấy người trước mắt lời nói. Cả người. Hoàn toàn sửng sốt, dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới bây giờ bị nói ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,